Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 143, vậy mà giống như là thấy được mấy phần Mục Tây Thần bóng dáng. Phốc, Lê Bắc Niệm cười ra tiếng. Mục Đông Lâm lặng yên một lần, lập tức nói: Cười cái gì? Ta nói. Lê Bắc Niệm ánh mắt một mảnh lạnh lẽo, nhìn về phía trước, chậm rãi nói: Ngươi là con mắt nào trông thấy ta đối với mấy cái này lời nói không đau không ngứa đâu? Trong khoảng thời gian này đến, ngươi bị người mắng còn phải ít. Mục Đông Lâm xem thường, thanh âm lãnh trầm vẫn như cũ, dường như cười lạnh âm thanh, mơ hồ có thể thấy được mấy phần khinh miệt. Sự tình gì ngươi chưa từng làm? Cái gì tràng diện ngươi chưa thấy qua? Lê Bắc Niệm lắng đọng đã lâu hận ý, lại một lần nữa điên cuồng nô nức tấp nập mà lên. Đúng vậy a, cũng bởi vì nàng danh tiếng xấu, cho nên, chuyện đương nhiên cái gì thua thiệt cũng là nàng đến ăn. Đời trước, Mục Đông Lâm bởi vì cái này nguyên nhân, để cho nàng cõng bao nhiêu oan ức. Vì duy trì cùng hắn hôn ước, nàng hao tâm tổn trí nhọc nhằn, dùng hết tất cả tâm tư, cuối cùng lại bị hắn vứt bỏ tại hoang dã, một thi ba mệnh. Nhưng mà, hắn lại cùng Lâm Khả Nhu thành đôi thành cặp, yên tâm thoải mái sống sót. Nghe Lê Bắc Niệm không nói chuyện, Mục Đông Lâm tiếp tục nói: Kỳ thật hôm nay chuyện này, người nhịn một chút liền đi qua. Dù sao bọn họ nếu không là sự thật, sớm muộn đều sẽ chân tướng rõ ràng. Đối với ngươi không có một chút ảnh hưởng, ta tại sao phải nhẫn? Mục Đông Lâm ngừng nói. Ngay sau đó, thanh âm càng lạnh. Ngươi nói cái sao? Vì sao ta phải nhẫn nại loại này giả dối không có thật tội danh? Lê Bắc Niệm thanh âm nhẹ nhàng, không nhanh không chậm nói: Ra ra ngươi cùng ta ra ra quyết định thông gia từ bé, vì sao ta liền thành tiểu tam? Mục Đông Lâm nhất thời không thấy lời nói. Ta là con gái tư sinh. Lê Bắc Niệm cười khẽ, cẩn thận tính toán ra, ngươi mới thật sự là con riêng đây. Mục tiên sinh, Mục Đông Lâm mặt lập tức âm trầm gần như tích thủy. Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Nghe được hắn rõ ràng động chân nộ thanh âm, Lê Bắc Niệm trong lòng đã thoải mái. Thanh âm nhẹ nhàng, hỏi, ta có nói sai sao? Tính toán ra, Mục Đông Lâm lúc sinh ra đời thời gian, Mục Triệt cùng Mục Tây Thần mụ mụ tại hôn nhân bên trong. Cuối cùng Mục Tây Thần mụ mụ chết bệnh, Mục Đông Lâm mụ mụ mới cùng Mục Triệt phục hôn. Tuy nói cũng là vợ chồng, nhưng danh phận bên trên lại là kém một mảng lớn. Bầu không khí, nói không nên lời giằng co. Lê Bắc Niệm cũng không gấp, tiếng cười khẽ, nói, ngươi bây giờ loại thái độ này, để cho ta rất hoài nghi, ngươi có hay không dẫm vào phụ thân ngươi vết xe đổ. Ta có thể hay không trở thành cái thứ hai Mạc Tình Thâm? Ngươi cứ nói đi, Mục đại thiếu. Đầu kia Mục Đông Lâm lại là nhẹ nhàng cười, rốt cục không giả bộ được. Lê Bắc Niệm nheo mắt, có chút nhướng mày chờ lấy hắn đoạn dưới. Cho tới nay, đều ở trang nhu thuận giả bộ rụt rè. Trên thực tế ngươi đối với cái này hôn ước cũng là tình thế bắt buộc. Mục Đông Lâm tiếng nói chắc, chán, ngươi rất để ý Khả Nhu tồn tại. Trăm phương ngàn kế muốn bại hoại nàng thanh danh, để cho nàng biết khó mà lui. Lê Bắc Niệm nghe vậy, bỗng nhiên liền khí cười, thật lớn mặt, gia hỏa này rốt cuộc là nơi nào đến loại tự tin này. Nhưng là ngươi đừng quên, ngươi theo ta đệ đệ cũng là thật không minh bạch, ta tốt vị hôn thê. Mục Đông Lâm nhấn mạnh một cái tốt chữ, thanh âm trầm lạnh lùng, hàm chứa nộ khí cơ hồ có thể đem người bao phủ. A, Lê Bắc Niệm sờ lấy bên người mèo đen, động tác lại nhẹ lại chậm, giống nhau lời bây giờ thanh âm. Cho nên, ngươi đây là tại nói cho ta biết, ngươi cùng Lâm Khả Nhu bây giờ là thật không minh bạch rồi. Mục Đông Lâm chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, vậy mà giống như là thấy được mấy phần Mục Tây Thần bóng dáng. Cái này phương thức nói chuyện, thật đúng là làm người ta ghét. Ngươi không muốn cắt câu lấy nghĩa, có thể ngươi vì nàng đến đe dọa ta là sự thật. Hiện tại ta bị ngươi hù dọa. Ngươi nói làm thế nào mới tốt?